Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68. Thao ta, thao tiến tử cung thao ta. Thao tiến tử cung nàng đi đến Thẩm Ngôn bên cạnh ngồi xuống. Cúi đầu, mở ra thư, trước ngực đại nãi theo nàng động tác như ẩn như hiện. Thẩm Ngôn vị trí này thậm chí có thể thấy nàng phía dưới dính sát vào ghế tiểu huyệt, sơ hạ cũng không thành thật, cố ý dựa hắn rất gần, vú không ngừng cọ sát cánh tay hắn, tiểu ngôn ca ca. Cái này để ta sẽ không, sơ hạ như vậy tựa hồ chính là đoán chắc Thẩm Ngôn không thể đối nàng làm. Cái gì, ngày mai liền phải khảo thí, Thẩm Ngôn cũng không như vậy cầm thú. Chỉ là nghĩ chờ thi xong lại hào hào trừng phạt nàng, hắn thật sâu mà hô khẩu khí. Cưỡng chế chính mình dưới thân dục vọng, bắt đầu cấp sơ hạ giảng đề, nhưng sơ hạ lại rất không thành thật. Cả người dựa vào trong lòng ngực hắn, một lát sau, tựa hồ không thỏa mãn với như vậy, nàng kéo ra Thẩm Ngôn tay, cả người ngồi ở hắn trên đùi, Thẩm Ngôn cảm giác trên đùi một mảnh ướt nóng. Cảm quan bị phóng đại, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sơ hạ huyệt thịt gắt gao dán chính mình đùi, hắn chụp một chút sơ hạ mông, cảm thấy còn như vậy hạ đừng nói giúp sơ hạ ôn tập. Chính hắn đều có điểm quá sức, hắn nhéo một chút sơ hạ mông. Lại không thành thật liền làm bài thi, sai một đề làm một lần, sơ hạ vừa định mở miệng đã bị Thẩm Ngôn đổ trở về. Này nhưng không tính nuốt lời, trước kia liền có này quy củ, sơ hạ bẹp bẹp miệng. Vẫn là không tính toán tự mình chuốc lấy cực khổ, Thẩm Ngôn trừng phạt thực quá mức, một bên thao một bên cho nàng giảng giải sai đề. Mỗi lần nàng vừa muốn cao trào liền rút ra thay cho một bộ bài thi, làm đến nàng nửa vời, tiểu huyệt tựa như có con kiến ở bò, nàng từ Thẩm Ngôn trên đùi xuống dưới. Vừa định ngồi ghế dựa liền bối Thẩm Yến ngăn lại, đứng xem, tỉnh ngồi không thành thật. Nói xong, Thẩm Ngôn lấy ra một quyển vở bài sai bắt đầu cho nàng giảng toán học đề làm bài phương pháp, sơ hạ. Tiểu huyệt đều là Thẩm Ngôn bắn vào đi tinh dịch, ngồi còn hảo một chút, như vậy đứng nàng liền cảm giác tiểu huyệt tinh dịch tùy thời có khả năng chảy ra. Chỉ có thể tận lực kẹp chặt tiểu huyệt, bang. Sơ hạ mông đột nhiên bị Thẩm Ngôn đánh một cái tát. Thẩm Ngôn tay rất lớn, này một cái tát liên quan chụp đến liền nàng tiểu huyệt thượng. Nàng một cái không nhịn xuống, tinh dịch liền theo bắp đùi đi xuống lưu, ân tương đương, nàng run run một chút thân mình. Nhìn giữa hai chân tinh dịch lôi ra một cái thật dài dây nhỏ, rồi sau đó lại đàn hồi đến chính mình tiểu huyệt thượng. Nàng đột nhiên có điểm hối hận. Vốn là tưởng trừng phạt Thẩm Ngôn, mới không làm hắn đem tiểu huyệt tinh dịch làm ra tới. Không nghĩ tới lại là ở trừng phạt chính mình, Thẩm Ngôn nhìn nàng một cái. Này đề không phải đã dạy ngươi rất nhiều lần sao? Như thế nào vẫn là sẽ không? Mông chu lên tới, nhìn Thẩm Ngôn cái dạng này. Sơ hạ không phản kháng, tay xử tại trên bàn. Cao cao dầu mông lên, theo cái này động tác, nàng sơ mi trắng lộng tới bên hông, lộ ra trắng nõn đại mông cùng một mảnh lầy lội tiểu huyệt, Thẩm Ngôn chụp một chút. Bắt tay đặt ở hắn trên mông, không lại động, bắt đầu cho nàng giảng đề, hai người cứ như vậy qua một buổi trưa. Sơ hạ tuy rằng có điểm không thích ứng, nhưng mặt sau cũng đắm chìm ở bài tập. Dần dần quên mất chính mình tiểu huyệt tinh dịch, đãi sơ hạ làm xong cuối cùng một đạo đề. Nàng đứng lên duỗi người, tiểu huyệt mới vừa thả lỏng nàng liền cảm giác tinh dịch đổ không được ra bên ngoài lưu, nàng sừng. Sốt một chút, ngay sau đó chạy vào phòng tắm, nàng hai chân đại trương đứng ở trong phòng tắm. Tinh dịch ở bên trong đãi một buổi trưa, có điểm khó làm ra tới. Nàng đứng trong chốc lát cũng mới chảy ra một chút, nàng có điểm bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng một bàn tay bẻ ra hai mảnh huyệt thịt. sau đó đem ngón tay nhét vào đi, không ngừng khai thông, bất quá vẫn là hiệu quả cực nhỏ, tay nàng quá tiểu, căn bản không gặp được bên trong. Thẩm Ngôn mới vừa tiến phòng tắm liền thấy như vậy một bộ hương diễm hình ảnh, sơ hạ hai chân mở rộng ra, tay cắm ở tiểu huyệt, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, thoạt nhìn có chút dục cầu bất mãn. Nàng mới vừa nhấc đầu liền thấy được dựa vào phòng tắm cửa Thẩm Ngôn, ủy khuất nhìn hắn, giúp giúp ta, lộng không ra. Thẩm Yến nghe vậy đôi tay cắm túi chiều nàng đi qua đi. Đứng ở nàng trước mặt, ai làm ngươi sáng nay không cho ta làm ra tới. Hiện tại cung khẩu đều khép kín, nơi nào còn trở ra tới, ngươi cứ như vậy lớn bụng đi. Nói xong còn duỗi tay sờ soạng một chút nàng tròn trịa bụng, không cần, hạ đem hắn tay kéo đến chính mình huyệt khẩu. Giữ chặt một ngón tay liền phải hướng trong tác, Thẩm Ngôn ngón tay ở nàng tiểu huyệt nhẹ nhàng quát. Một chút, ngón tay nhưng thao không khai cung khẩu, ân tương đương, sơ hạ bị hắn làm cho chân mềm, nàng nghe vậy sờ soạng một phen nàng đũng quần cự long. Kéo ra liền hắn khóa quần, thả ra sớm đã phát ngạnh dương vật, giúp ta. Thẩm Ngôn rất có thú nhìn nàng, chính là ta nói, khảo thí phía trước sẽ không lại đụng vào ngươi. Mắt thấy Thẩm Ngôn tựa hồ một chút đều không dao động, sơ hạ câu lấy cổ hắn nhảy dựng lên, hai chân bàn hắn bên hông, duỗi tay lôi kéo Thẩm Ngôn dương vật hướng chính mình tiểu huyệt tắc, nàng đem đầu vùi ở Thẩm Ngôn trong cổ nhỏ giọng mở miệng, thao ta, thao tiến ta tử cung, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.